Đại đạo độc hành, chương 133, Thiên Cương Linh Cấm Linh Thạch đến, góc truyện audio.com, xem ra giới thiệu đội ngũ này, là Trương Lộ bồi thường cấp Lạc Ly, nhưng mà Lạc Ly hiện tại cũng không có tâm tư đi thám hiểm, người khác kiếm Linh Thạch có lẽ thiên tân vạn khổ, Lạc Ly có 12 bí truyền, kiếm Linh Thạch có vô số biện pháp. Sau tiệc rượu, hắn trở về động phủ, không có bổ sung linh khí, nghĩ nghĩ, xuất ra ba bộ 36 phi lân kiếm trận mà mình ở biển sâu lấy được giống hỗn nguyên nhất khí chùy nọ các cửa hàng lớn đều có bán, không có cửa hàng sẽ thu tổ hợp linh cấm này, chỉ có thể tu sĩ trong lúc bù đắp cho nhau, tiến hành trao đổi. Nhưng mà phi lân kiếm trận này, là độc nhất các cửa hàng lớn đều không có lẽ có thể bán được giá. Nghĩ đến đây, Lạc Ly bắt đầu phân tích cái phi lân kiếm trận này, trải qua luyện tập trước đó, Lạc Ly tân tân khổ khổ, rốt cuộc phân tích ra linh cấm ẩn chứa trong cái 36 phi lân kiếm trận này, nhưng mà ba bộ phi lân kiếm trận toàn bộ hư hao. Cái 36 phi lân kiếm trận này chính là một cái tổ hợp linh cấm, tổng cộng có 49 thủy hệ linh cấm tạo thành, đây đều là thuần thủy hệ linh cấm, trong đó có 4 đạo, Lạc Ly đã ở chỗ Trương Lộ có được. Nhìn tổ hợp thủy hệ linh cấm này, Lạc Ly gật gật đầu, hẳn là có thể bán giá tốt, ít nhất hẳn là 1 vạn linh thạch, như vậy vô tướng công của mình có lẽ rất nhanh là có thể được. Đột nhiên Lạc Ly linh cơ vừa động, cái này giống như thiên cương linh cấm, chính là 72 cái tổ hợp địa sát linh cấm mà thành, mình hiện tại cũng có hơn 200 linh cấm, vì cái gì không tự mình tổ hợp một chút, vạn nhất được một cái thiên cương linh cấm, chẳng phải là có thể bán ra giá rất cao sao? Nghĩ đến đây, Lạc Ly tâm động không thôi, lập tức bắt đầu tổ hợp nghiên cứu. Ở trong ngọc trúc giản của hắn, Lạc Ly có được linh cấm không ngừng tổ hợp cùng một chỗ, nhưng mà mỗi một lần kết quả, đều là sụp đổ. Luyện chế thiên cương linh cấm, nào có dễ dàng như vậy, khác nhau linh cấm, rất khó dung hợp cùng một chỗ, cũng không phải là cái linh cấm loạn lên gì đó, tổ hợp cùng một chỗ, là có thể được thiên cương linh cấm. Lạc Ly ước chừng nghiên cứu một ngày, cũng không có kết quả, nhất thời nổi giận, sử dụng thần thông. Hắn chậm rãi niệm lên. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định thường thiện ở sau. Theo cái chú ngữ này, một điểm nguyên năng kỳ dị bắt đầu ở trong cơ thể Lạc Ly tiêu tán, dung nhập trong thiên địa chịu hấp dẫn này, bầu trời hạ xuống sức mạnh kỳ dị, rót vào trên người Lạc Ly. Vô số linh cấm nọ bắt đầu tự động tổ hợp lấy phi lân kiếm trận thủy hệ linh cấm làm chủ, lấy hỗn nguyên nhất khí chùy còn có vài thủy hệ linh cấm trong 4 pháp võng là phụ, một cái tổ hợp linh cấm mới xuất hiện ở trong ngọc trúc giản của Lạc Ly. Lạc Ly thở ra một hơi dài, thành rồi, nhưng mà hắn cẩn thận quan sát, là kém một bước tổ hợp linh cấm mới này, chỉ có 67 cái linh cấm, ở một ít bộ vị còn kém 5 thuần thủy linh cấm, không thể hình thành thiên cương linh cấm hoàn mỹ. Lạc Ly khẽ cắn môi, lại một lần nữa rời khỏi động phủ, đi tìm Trương Lộ nói. Trương sư huynh, ta luyện khí bị vây ở thời khắc mấu chốt, linh cấm không đủ, người xem có thể giúp ta liên hệ vài tu sĩ hay không, ta muốn mua vài cái linh cấm. Trương Lộ nghe Lạc Ly yêu cầu, sắc mặt đỏ lên nói. Cái này, linh cấm của ngươi sợ là đổi không được linh cấm. Lạc Ly nói, ta, góc truyện audio.com, rõ ràng, ta biết ta muốn chi linh thạch mua còn xin Trương sư huynh chỉ điểm. Trương Lộ là địa đầu xà tu sĩ băng hỏa tông bọn họ tự nhiên có những mối liên lạc vòng tròn nội bộ, ngày hôm qua mình cùng hắn đổi xong, hắn nhất định đi cùng bằng hữu trong vòng tròn trao đổi, cho nên địa sát linh cấm của Lạc Ly những người đó 8 phần đều có, đổi là đổi không được chỉ có thể mua. Đây là quy tắc ngầm của tu tiên giới, người ta bạn tốt nhiều năm, bù đắp cho nhau, ích lợi cùng chung, giống Lạc Ly loại mới tới này, tự nhiên hưởng thụ không đến loại đãi ngộ này, muốn một cái linh cấm trao đổi cùng mấy người, một cái đổi một đống, căn bản không có khả năng, dựa vào cái gì người ta phải tiện nghi cho ngươi. Ăn nhiều tiệc rượu như vậy của Lạc Ly, Trương Lộ 10 phần ngượng ngùng nói. Vậy được rồi, ta giới thiệu cho ngươi vài bằng hữu, bất quá linh cấm đều 400 linh thạch một cái. Nhưng mà ta có thể dẫn ngươi vào trong vòng tròn của chúng ta, về sau ngươi cùng người ngoài đổi được linh cấm, là có thể tìm bọn họ trao đổi lẫn nhau. Lạc Ly nói, đa tạ Trương sư huynh, cứ như vậy Trương Lộ dẫn theo Lạc Ly, đầu tiên đi thủy hỏa các nơi đó có một tần quản sự cũng thu thập linh cấm này. Trương Lộ báo khẩu hiệu tiến cử người mới vào trong vòng tròn, ở dưới Trương Lộ giới thiệu, Lạc Ly cùng tần quản sự nhận thức ở trong linh cấm của hắn, tìm được một cái thủy hệ linh cấm mà mình thiếu. Sau đó Trương Lộ lại dẫn theo Lạc Ly đi gặp Quá Nhãn tiên sinh chăm bảo các ở phường thị, người này họ Lý, nhưng mà linh cấm của hắn, không có Lạc Ly cần. Sau đó lại đi tìm chủ trù Bồng Lai Lâu, quản sự phường thị Băng Hòa Tông, 4 cao nhân tiềm tu, 3 đại sư phụ cửa hàng luyện khí, quả nhiên bọn họ tự thành một vòng tròn, không có Trương Lộ dẫn đường, Lạc Ly căn bản không biết những người này thu thập linh cấm. Rốt cuộc ở chỗ đại sư phụ thần tượng các Lạc Ly thu được 5 linh cấm mà mình cần, nhưng mà 2.000 linh thạch trên người toàn bộ tiêu hết, 1 phần không dư thừa. Trở lại động phủ, Lạc Ly lại một lần thí nghiệm đem 5 thuần thủy linh cấm mới được rót vào trong bộ khung thiên cương này, nhất thời thiên cương linh cấm chợt lóe, hoàn toàn hoàn mỹ xây dựng thành công. 72 đạo địa sát linh cấm, dùng hợp cùng nhau, hóa thành một đạo thiên cương linh cấm, lơ lửng ở trong ngọc trúc giản của Lạc Ly. Thiên cương linh cấm này, không có linh văn phù lục nào, trụ cột tạo thành nó chính là một loại phù văn kỳ dị, từng đạo văn lộ tạo thành toàn bộ thiên cương linh cấm, đối với phù văn này, chân ngôn thuật của Lạc Ly không thể phân tích nhưng mà Lạc Ly có loại cảm giác theo tu vi của mình gia tăng, phù văn cấu thành thiên cương linh cấm này, mình hẳn là có thể phân tích. Linh cấm nọ là một cái linh cấm hình cầu tản ra quang huy vô tận, kết cấu rỗng, phù văn tranh tướng lóng lánh, hào quang tỏa sáng, bên trong tai giống như thỉnh thoảng có tiếng triều tịch vang lên, thanh âm liên miên không dứt. Thiên cương linh cấm này rót vào tài liệu tương ứng, chính là một món pháp bảo. Lạc Ly ngây ngốc nhìn, thật sự là cao hứng. Thiên cương linh cấm, hẳn là đáng giá, ít nhất hẳn có thể bán 2 vạn linh thạch. Đại trung tiểu vô tướng của ta đến đây. Tâm động không bằng hành động, Lạc Ly lập tức rời khỏi động phủ chuẩn bị bán ra thiên cương linh cấm này. Cách chương.